Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 642, 642 nhân loại hợp lý nhãn mác. Tô Sắc Phi biểu tình trở nên nghiêm túc, trọng yếu tình báo, cùng thần đình tương quan. Đúng, cũng không hoàn toàn là, Mã Nhiên nói chuyện, khúc lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Cùng lúc đó, Tô Sắc Phi trước mắt hiện ra một đạo chỉ có nàng cá nhân có thể nhìn thấy bạc màu lam màn huỳnh. Quang màn, đây là Mã Nhiên thông qua tiên tri hệ thống trực tiếp đem. Trung Yên thức tỉnh ma xào danh sách, đệ trình đến trước mặt nàng. Nắm giữ tốc đọc siêu năng lực Tô Sắc Phi, chỉ là tầm mắt chênh chếch, dùng không tới 30 phần nghìn giây thời gian, liền đem phần tài liệu này nội dung triệt để đọc một lượt một lần. Đồng thời nhớ trong lòng, ma xào, chấm ngoặc kép, thiếu nữ mi tâm cau lại. Nói đến, phần danh sách này dĩ nhiên là dựa vào một tảng đá tự động sinh thành. Theo Tô Sắc Vi, khối kia màu tím ngọc thạch, thì tương đương với một đài siêu cấp máy vi tính. Nhìn qua như là tự động vận hành một loại nào đó trình tự. Đem, ma xào, từ trong vũ trụ rất nhiều văn minh bên trong sàng lọc đi ra. Trên thực tế lại tồn tại một vị hậu trường hắc thủ. Hoặc là nói, lập trình viên, khối kia màu tím bia ngọc luôn không khả năng là tự vũ trụ vụ nổ lớn bắt đầu liền thiên nhiên tồn. Tại đồ vật chứ, không thể xác định, Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh, thần thái ung dung nói. Tin tức tốt là, phần danh sách này trên có thật nhiều văn minh tính uy hiếp muốn cao hơn nhiều địa cầu văn minh. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, lần này thần đình lữ trình qua đi. Ta kiến thức rất nhiều thứ, cũng thu hoạch rất nhiều. Ngoặc kép, Nhiên Võ, hạn mức tối đa cất cao. Vẻn vẹn chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ mà thôi. Xác thực, Nhiên Võ, hai liền lên cấp, để Mã Nhiên thực lực tổng hợp gia tăng rồi rất nhiều. Sán tinh mâu xuất hiện, càng làm cho trước rất nhiều tích chữ trực tiếp biến hiện. Khiến cho hắn tại vị giai cảnh giới kém xa thượng vị thần kim vực thời điểm. Vẫn cứ có thể phối hợp cái khác lá bài tẩy bình yên rút đi. Đồng thời xóa đi hết thảy dấu vết. Nhưng, cùng quả thứ nhất vàng dòng huân chương tiên tri so ra. Những này tiền lời chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ. Không đáng nhắc tới rồi. Rốt cuộc, tiên tri huân chương mang đến diễn sinh năng lực. Nhiên ảnh. Không chỉ dành cho Mã Nhiên trực diện sức mạnh của thượng vị thần cùng sức lực. Càng làm cho hắn nắm giữ nghịch chuyển chiến lược thế cuộc thủ đoạn. Theo Mã Nhiên, tiên tri huân chương xuất hiện. Thì tương đương với thế chiến thứ hai thời kỳ cuối. Mỗi quốc gia nghiên cứu phát minh ra vũ khí hạt nhân. Chớp mắt liền nắm giữ quét ngang toàn trường đoạt đỉnh lực lượng. Không, cái này tỷ dụ cũng không thỏa đáng. Dựa theo hiện nay đại hoàn cảnh vũ trụ đến nhìn, đối với toàn bộ địa cầu văn minh mà nói, không nói có thể triệt để đem đối phương đánh bại, chí ít, có cơ bản nhất năng lực phản kháng, bởi vì, nó đại biểu không chỉ là vũ lực, càng là lực uy hiếp, chỉ cần ở sau đó chiến tranh giữa các vì sao bên trong. Mã Nhiên thông qua thích hợp thủ đoạn, ở thời cơ thích hợp cùng trường hợp, đem phần này sức mạnh bày ra. Địa cầu văn minh đang đối mặt thần đình thời điểm, liền lại cũng không cần khúm núm, không cần lại lo lắng sợ hãi, cũng rốt cục có phát ra tiếng thậm chí là tranh cướp nên có quyền lợi năng lực. Đây là cỡ nào làm người phấn chấn? Đáng tiếc, như vậy trọng yếu chiến lược sự kiện quan trọng sự kiện, cũng không có quá nhiều khán giả ở hiện trường. Năng lực của Mã Nhiên đặc chất, cũng làm cho hắn không thể đem chuyện này giải thích rõ ràng. Đồng thời lưu lại video ghi hình văn kiện, 16 vạn năm trước, Xuyên Kha văn minh có thể làm được sự tình, Mã Nhiên cho là mình cũng có thể làm được, hơn nữa có thể làm càng tốt hơn. Phần này tự tin hoặc là nói tự phụ, bị kiềm chế quá lâu, đối với Mã Nhiên tới nói, nhiệt huyết trên não, trực tiếp cùng kẻ địch đồng thời đồng quy vu tận là chuyện đơn giản nhất. Mã Nhiên xưa nay đều không thiếu thốn phần này dũng khí. Trong xương tàn nhẫn, cũng chưa bao giờ chỉ thích hợp với người khác, càng thích hợp với mình. kiềm chế cốt tủy nơi sâu xa phần kia tự tin, tự phụ, ngạo mạn, là tên là ý thức trách nhiệm đồ vật. Tiên tri huân chương, để Mã Nhiên cảm giác trước mắt hy vọng, cho sương mù diệt hết, mưa tạnh trời quang, toàn bộ thế giới đều trở nên trong lành lên, tâm tình sung sướng, thoải mái đến cực điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi không nói gì ngưng nghẹn, vốn định nhổ nước bọt hắn hai câu, rồi lại không biết được ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Rời đi địa cầu, đi rồi thần đình mấy ngày, Nhiên võ, tu vi cảnh giới liền ngay cả tục tăng lên cấp 2. Mà ở người trong cuộc trong mắt, những này đều chỉ là chút bé nhỏ không đáng kể tiền lời. Câu nói như thế này, cũng chỉ có Mã Nhiên có thể nói ra được rồi. Thành thật mà nói, đối với Mã Nhiên loại này vét sai hành vi, nàng thậm chí đã có chút tập mãi thành quen rồi. Ở lần lượt đả kích gặp khó trong quá trình, nàng đối này đã có không kém kháng tính. Xác thực, thiên phú của Mã Nhiên cùng tài tình, có thể nói yêu nghiệt, thậm chí để xếp hạng thứ 3 đến thứ 10 siêu phàm giả thêm đến đồng thời, cũng chưa chắc có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Nhưng, Sắc Phi đại nhân vĩnh không chịu thua. Vũ trụ như vậy lớn, chỉ cần không buông tha, cuối có một ngày, nàng có thể vượt qua Mã Nhiên. Thiếu nữ hai tay đặt tại trên bàn ăn, làm hai lần hít sâu, cấp tốc điều chỉnh tốt tự thân tâm tình. Tuy rằng nàng không biết Mã Nhiên mưu trí lịch trình, nhưng nàng đối Mã Nhiên thực sự là hiểu quá rõ. Chỉ là nhẹ nhàng ngữ khí biến hóa, liền lập tức cảm nhận được trên người Mã Nhiên hầu như muốn tràn ra tới tự tin cùng ung dung. Nói đến, chúng ta thông qua thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực, liền đến từ cái này cái gọi là số 3 ma xào chứ. Siêu năng văn minh, lại xưng nhân tộc văn minh. Dĩ nhiên nói chúng ta người địa cầu là siêu năng văn minh á chủng. Dựa vào cái gì a? Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi phục hồi tinh thần lại. Có chút không phục, bọn họ là nhân tộc, chúng ta là nhân loại. Chấm ngoặc kép, làm sao không trực tiếp phiên dịch thành loại người đây? Cảm giác không hiểu ra sao liền bị làm hạ thấp đi rồi. Thiếu nữ thở dài. Cảm giác vừa nãy nhìn phần tài liệu kia bên trong, có quá nhiều không hợp lý địa phương rồi. Cái kia bị dấu chấm hỏi thay thế số 1 ma xào liền không nói. Ta cảm thấy, đợi đến cuối cùng, phía trên kia mấy cái dấu chấm hỏi nếu là biến thành thần đình mới chơi vui. Liền nhìn bọn họ, đến thời điểm có xuất thủ hay không tiêu diệt chính mình. Ngoặc kép, có sao nói vậy, cái này ma xào danh sách. Nhìn ta cả người không dễ chịu. Địa cầu văn minh nơi nào tàn nhẫn rồi. Cái kia nhãn mác cho một điểm đều không thích hợp. Ngồi ở thiếu nữ mặt đối diện Mã Nhiên cũng không có lập tức dành cho đáp lại. Hắn trầm ngâm nửa ngày, mới thăm thẳm nói. Nhân loại cũng tốt, nhân tộc cũng được. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Chỉ cần đem cái khác cùng người dính dáng văn minh đều tiêu diệt, những tranh luận này sẽ tự nhiên biến mất. Không đáng hoa quá nhiều tinh lực đi thảo luận ai càng chính tông, ai mới là căn nguyên. Mặt khác, chấm ngoặc kép, địa cầu xuất hiện tại phần danh sách này bên trong, lại bị treo lên tàn nhẫn, nhãn mác. Kỳ thực rất hợp lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.